Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 108, chương 110, Grand Sao Chan lễ hội trường làm sao làm sự tình. Gấp, ở tuyến chờ, Mizuma Suki nhớ tới đến một chuyện. Một cái đánh chết cũng không thể để cho Akira Naomura biết đến sự tình, đó chính là hắn lại thiếu một thứ nghiên cứu tư liệu sống. Ở hắn vừa trải qua lần kia ngân hàng giặc cướp bắt lấy trong hành động. Nguyên tắc nội dung vở kịch là Conan trúng đạn bị đưa bệnh viện. Ran biết hắn nhóm máu sau hoài nghi thân phận của hắn. Sau đó Haibara ai vì hắn cung cấp ATPX lâm thời thuốc giải để hắn biến trở về Kudo Shinichi. Đồng thời hóa trang thành Conan cùng hắn cùng đi ra hiện tại Ran trường học tế bên trong để Ran không hoài nghi nữa, bởi vậy mà đến. Nguyên tắc bên trong một cái trọng yếu đặc sắc nội dung vở kịch nguy mệnh phục sinh liền sinh ra. Mà hiện tại Conan không trúng đạn. Không tiến vào bệnh viện. Mặc kệ Ran hoài không nghi ngờ hắn, hắn cũng không biết. Hắn sẽ không thay đổi thành Kudo Shinichi. Coi như có cơ duyên gì trùng hợp để Conan có biến thành Kudo Shinichi ý nghĩ. Thế nhưng thuốc giải không nhất định có A. Cùng nguyên tắc ở Agasa Hiroshi ra phòng dưới đất chậm rãi nghiên cứu không giống. Ở Mizuma Suki dưới ảnh hưởng Haibara Ai hiện tại ở Baker Bệnh viện Akira Naomura phòng thí nghiệm. Tư nhân bên trong cùng Akira Naomura triệu trước Suki đồng thời tiến hành nghiên cứu. Tuy rằng nghiên cứu điều kiện khá hơn nhiều. Thế nhưng đối với cái kia hai cái nghiên cứu cuồng tới nói, thuốc giải hoàn toàn không có APTX bản. Thân thú vị, ở tại bọn hắn dưới ảnh hưởng. Phòng thí nghiệm nghiên cứu vẫn càng thiên hướng với hoàn thiện APTX 4869. Mà không phải nghiên cứu thuốc giải. Này tựa hồ cũng là Haibara Ai trong lòng ngột ngạt mâu thuẫn nguyên nhân. Đương nhiên điểm này Mizuma Suki hiện nay còn không biết có điều rõ ràng trong lòng mâu thuẫn. Nhưng mỗi ngày vừa đến phòng thí nghiệm bị hai cái nghiên cứu cuồng kéo vào nghiên cứu trong thế. Giới, tự động liền tập trung vào tiến vào. Hoàn toàn được chính mình, thói quen nghề nghiệp, hạn chế cho nên nói là khẩu khiêm thể lực chính. Trực sao, mặc kệ thế nào, chỉ ít theo Mizuma Suki biết. Ở lần trước Mizuma Suki cùng Akira Naomura tán gẫu thời điểm thuốc giải nghiên cứu vẫn là không. Cái gì tiến triển chỉ là Mizuma Suki không biết. Đối với ba người kia thiên tài nghiên cứu cuồng tới nói không cái gì tiến triển. Cùng trong mắt người bình thường không cái gì tiến triển có khác biệt một trời một vực cho tới. Mizuma Suki vì sao lại nhớ tới cái này nội dung vở kịch? Hay là bởi vì Mori Ran gọi điện thoại tới mời hắn đi tham gia nàng lễ hội trường, lúc đó Mizuma Suki còn có thể xuyên thấu qua ống nghe. Nghe thấy điện thoại phía bên kia Conan hô to gọi nhỏ nói. Ran tỷ tỷ, tại sao muốn mời cái kia chán ghét ra hỏa a? Mori Kogoro cũng đâu lầm bầm năng cái gì, phỏng chừng cũng không phải lời hay. Sau đó theo đùng tiếng va chạm cùng làm người ghê răng kim loại biến hình âm thanh. Phía bên kia liền trong nháy mắt yên tĩnh, Mizuma Suki dùng sau gáy đều có thể tưởng tượng được. Mori ra bàn ngăn tủ e sợ lại phải thay đổi lại nói đổi để đổi lại. Tại sao mỗi lần đi Mori ra thời điểm bàn ngăn tủ đều là đồng nhất khoản đây? Lẽ nào Mori Kogoro đối với cái kia hai cái loại có tình cảm? Hoặc là nói Mizuma Suki não bù đắp một hồi vì tiếp kiệm tiền, Mori Kogoro trực tiếp đến sinh sản. Thương nơi đó bán xỉ một nhóm lớn bàn ngăn tủ. Hỏng rồi một cái đổi một cái tình cảnh vẫy vẫy đầu. Đem những kia không lễ phép hình ảnh quên mất sau. Mizuma Suki một bên đáp ứng Ran mời. Một bên nhẹ nhàng đánh cái trán. Nhìn có thể hay không giảm bớt đột phát đau đầu còn tiếp tục như vậy. Mizuma Suki hoài nghi mình đã có thể viết một quyển gọi là giảm bớt đau đầu hữu hiệu nhất 10 loại phương pháp. Mizuma Suki từng ở không bại lộ chính mình là người xuyên Việt điều kiện tiên quyết cùng Akira Naomura nói bóng gió hỏi thăm đau đầu nguyên nhân. Akira Naomura giải thích là trong não không có hắn cần ký ức. Trong tiềm thức lại cho rằng những ký ức này tồn tại. Vì lẽ đó đại não đang không ngừng báo sai, lấy đau đớn hình thức đồng thời thi hội đồ sinh thành. Cái này ký ức, đợi được ký ức xuất hiện đau đầu liền biến mất rồi đổi đến Mizumasuki tình huống. Chính là hoặc là đem nội dung vở kịch nhớ tới đến. Hoặc là chính là chờ nội dung vở kịch phát sinh đồng thời sau khi kết thúc quãng thời gian trước. Mizumasuki cũng thuận tiện hỏi thăm phương pháp giải quyết. Phương pháp thứ nhất chính là không cho tiềm thức tiếp xúc gây nên hồi ức tin tức, hiển nhiên đó là không làm được. Trừ phi Mizumasuki biến thành một cái lại điếc lại mù hơn nữa toàn thân bại liệt không cảm giác, không chịu nhận đến ngoại giới bất kỳ tin tức gì người. Không phải vậy liền không cần nghĩ phương pháp thứ hai chính là như một cái người sống đời sống. Thực vật như thế hào vô ý thức nằm một quãng thời gian. Khoảng thời gian này đại não không có bất kỳ tin tức gì có thể chứa đựng vì là ký ức. Sẽ để trống rất nhiều trống không, tồn trữ không gian, có lẽ sẽ ở tự mình cơ chế còn dư trữ cần ký. Ức tuy rằng Akira Naomura quả thật có thủ đoạn đem một người biến thành người sống đời sống thực. Vật đồng thời giả thiết hôn mê thời gian. Có điều Mizumasuki vừa đến không muốn giải thích hắn tại sao cần làm người sống đời sống thực vật. Thứ hai cũng không thời gian như vậy đi làm người sống đời sống thực vật. Vì lẽ đó cái phương pháp này cũng không hề dùng, cuối cùng là một cái đường cong phương pháp. Akira Naomura liệt ra một đống lớn dầu cá loại hình đồ bổ. Cùng thế kỷ 21 thiên triều gia trưởng cho chính mình muốn cuộc thi hài tử quán đến những kia bù não đồ bổ chủng loại đều tính chất tương đồng. Đều là kích thích đại não ký ức tốc độ. Không thể ở trên căn bản giải quyết đau đầu. Thế nhưng ký ức sinh thành trên tốc độ đến rồi. Đau đầu thời gian liền giảm thiểu, có thể là những này đồ bổ có hiệu quả. Ngay ở Mizumasuki mơ mơ màng màng một bên đau đầu một bên mơ mơ hồ hồ đáp ứng Ran đến xem lễ hội trường sau khi, Mizumasuki liền đem lễ hội trường đầu đuôi câu chuyện nhớ tới đại khái. Cũng không trải qua đại não suy nghĩ cùng Ran mở ra cái chuyện cười. Ngược lại đến thời điểm phát sinh vụ án ta cũng phải đến. Nhắc lên một ít đến cũng không đáng kể, Mizuma cảnh sát. Ran nũng nịu một tiếng. Ngươi là đang cười nhạo ba ba là tai tinh sao? Làm sao sẽ làm sao biết? Ta nhưng cho tới bây giờ không nghĩ như thế qua, Mizumasuki liên tục phủ nhận. Nghĩ thầm nghĩ như thế chính là Megu thanh tra. Ta từ đầu tới đuôi vẫn nhận định Conan mới là cái kia tai tinh a, liền như thế định. Mizuma cảnh sát nhất định phải tới a, Ran để điện thoại xuống bắt đầu gọi dãy số. Muốn mời người còn có thật nhiều. Ngoại trừ đã mời Hattori Heiji Toyama Kazuha Mizumasuki bên ngoài. Còn có Agasa Hiroshi cùng bọn nhỏ đám người cùng với Ran mẹ. Kisaki Eri do dự mãi. Ran mới gọi Kisaki Eri điện thoại. Này ta là Kisaki Eri, âm thanh tiết lộ uể oải. Hiển nhiên hôm nay công tác phi thường bận rộn. Mẹ, ta là Ran. Hôm nay rất bận đi, Ran vừa nói một bên liếc chính mình cái kia thảnh thơi kiều hai chân. Xem báo cha, tuy rằng say rượu tật xấu giới. Thế nhưng vẫn như cụ biếng nhác không yêu công tác vẫn tốt chứ. Mỗi ngày đều là một cái dạng, muốn nhiều chú ý nghỉ ngơi a, quá mệt mỏi, không sao ngươi có. Chuyện gì không a, ngày mai là lễ hội trường. Ta tham gia sân khấu kịch biểu diễn. Ngài có thể đến xem ta diễn xuất sao? Ta Akisaki Eri nghiên cứu chính mình nhật trình sắp xếp có thể hay không na ra một ngày nữa. Ngày đến, quỷ thần xui khiến hỏi một câu. Lão già kia cũng sẽ đi thôi, a. Ba ba, Ran cảm giác muốn hỏng việc. Vội vã tổ chức ngôn ngữ. Nỗ lực hướng về phương diện tốt nói. Ba ba vẫn rất nỗ lực giúp đỡ ta tập luyện. Hơn nữa hiện tại đã không cần phải nói. Miễn cưỡng lời giải thích bị trực tiếp đánh gãy. Vừa nhưng đã có ông lão kia đi tới vậy ta liền không cần đi tới đi. Người cũng đã không phải rời đi ba ba mama liền đi không được đường tiểu nha đầu, nói xong cũng bỏ xuống điện thoại. A, mẹ, Ran hoang mang hoảng loạn kêu lên. Nhiên mà trả lời nàng chỉ còn dư lại tách tách tách điện thoại bận bịu âm. Ba ba, lại là bởi vì ngươi mẹ tức rồi. Mấy phút sau, Ran khí liền rơi tại Mori đại thúc trên người. mà Conan đã không hy vọng buổi tối có thể ăn được nóng hổi đồ ăn. Ngồi ở trên ghế salon yên lặng nhìn thức ăn ngoài truyền đơn. Chỉ cầu không nên bị tai vạ tới cá trong chậu PS. Hai ngày nay quốc gia cấp 2 máy tính cuộc thi. Thư hữu băng rượu cho ta rất nhiều trợ giúp. Hy vọng hắn thuận lợi thông qua cuộc thi. Cũng chúc đồng dạng thi cấp 2 thư hữu đều có thể mã đến công thành PSS. Trường này là trường học tổ chức xem phim. Lôi Phong, thời điểm mã chính là cái kia bộ 1964-581 sản xuất xưởng cái kia bộ trắng đen phim nhựa. Chợt nhớ tới Mizuma Suki còn dùng qua Lôi Phong dùng tên giả hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.